Chương 442, Thiến Thiến làm tỉnh lại. Đại giáo chủ tòm tâm lý cười lạnh, lúc này Minh Vương hội chết như thế nào Nicolas thực lực thỏa thỏa truyền thuyết hậu kỳ, hoàn toàn có thể xưng bá Lam Tinh. Đến mức trợ giúp bọn họ Hắc Ám giáo đình M tiến sĩ đi qua tiếp xúc về sau, hắn thì hai chữ, ha ha, thuận tiện nghe ngóng phía dưới Quang Minh giáo đình còn có hay không lưu giữ lưu minh tâm chú pháp. Nicolas đẩy dây dữ tợn, hai mắt phủ đầy tia máu. Nicolas đại nhân, theo thuộc hạ biết, minh tâm chú pháp 300 năm trước ngay tại một trận đại hỏa trung hủy đi, tổng ngự khí thập phần hưng phấn nói ra. Nicolas trên mặt vui vẻ, trầm tư một lát sau, không thể khinh thường, tốt nhất có thế có một cái nằm vùng ẩn nút Quang Minh giáo đình có, chúng ta Hắc Ám giáo đình đã sớm phái đi ra. Ha ha, thiên đều tại giúp bọn ta Hắc Ám giáo đình, ha ha, mau chóng tra rõ ràng, ta phải nhanh một chút diệt đi Quang Minh giáo đình, trọng kiến Hắc Ám giáo đình. Theo Nicolas ngửa mặt lên trời cười to, bầu trời sấm chớp rền vang, thanh âm tràn ngập chế giễu. Hoa Hạ Lăng Vân biệt thự Thiến Thiến nghe đến bầu trời bên ngoài tiếng sấm, nhất thời bị bừng tỉnh. Ô ô ba ba đừng khóc, An Tình lập tức rời giường bật đèn. Ô ô, ba ba, tiểu gia hỏa nằm ở trên giường xoa xoa con mắt. Ta ở chỗ này đây, Lăng Vân ngáp một cái, xoay người sờ sờ đầu của nàng. Quanh bầu trời lần nữa lóe qua một tia chớp, lại là ầm ầm. Ba ba, ô ô đừng khóc, không phải liền là tiếng sấm lớn một chút ta. An Tình lần nữa an ủi. Lăng Vân, con gái chúng ta hù dọa. Làm sao bây giờ không có việc gì? Lăng Vân thầm nghĩ, hẳn là Thiến Thiến làm lấy mộng đẹp, đột nhiên bị làm kinh sợ. Sau đó ôm nàng trong ngực, Thiến Thiến, ba ba ở chỗ này. Ba ba, Thiến Thiến không thích những âm thanh này. Thiến Thiến mang theo tiếng khóc nức nở, ngại thanh mại khí no y tốt, bậy bạ cho ngươi làm ảo thuật một lát sau khí trời thay đổi a ha, ngủ. Lăng Vân dở khóc dở cười, nào có chỉ thích thời tiết tốt, An Tình cũng không phát hiện dị thường, khí trời hay thay đổi rất bình thường. Lăng Vân thần thức nhìn Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết. Hai người bọn họ đều ngủ vô cùng quen. Bích Thủy Tinh bởi vì Lăng Vân theo Bích Thủy Tinh lần nữa trở lại Lam Tinh, dẫn đến tìm kiếm Minh Vương Lam Vô Nguyệt lần nữa phát điên, nàng đứng tại Triệu gia môn khẩu, rốt cục phát hiện, bởi vì U Minh Chi Hỏa tái hiện một chút, mới biết được Minh Vương không có chết, có điều nàng cao hứng không nổi, dạng này đùa bỡn thế nhân tám thành là hắn nhân cách thứ hai. Sau đó nàng làm một cái quyết định, mục tiêu trực chỉ Lam Tinh, vô luận Minh Vương có ở đó hay không, nàng ngay tại Lam Tinh chờ lấy. Bởi vì nàng phát hiện Lam Tinh là mấy cái tọa độ bên trong Minh Vương đi nhiều nhất địa phương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp Tiểu Gia Hỏa vừa mở mắt thì vỗ tay đập chân hừ lên, ca đến rồi, ca cũng hừ xong, đều không người đến, chu chu mỏ đi, chính mình rời giường, người nhỏ bé đều không đủ cao, muốn chính mình động thủ đánh răng đều không được. Lăng Vân tiến đến, tại phòng tắm tìm Tơ Y nàng, cười cười, chờ ngươi lớn một chút, lại chính mình động thủ. Ba ba, Thiến Thiến cái gì thời điểm lớn lên, qua mấy năm đó là bao lâu? Thiến Thiến đều uống tốt nhiều sữa bột, ha ha, còn chưa đủ. Còn chưa đủ, Thiến Thiến bĩu môi, luôn cảm giác không đúng, hôm nay An Tình không cần đi sớm như vậy, trước kia là bận điệu, hiện ở công ty dần dần đi vào quỹ đạo chính, không cần sớm như vậy. Tiểu Gia Hỏa ăn điểm tâm ăn đặc biệt nhiều, Long Yên Nhiên hỏi mới biết được nguyên nhân, muốn nhanh điểm lớn lên, cũng không biết nghe ai nói, ăn nhiều là được, cười nàng cái bụng đều đau đớn. Thiến Thiến, ngươi bụng nhỏ không ăn được, khác uống sữa bột. An Tình ôm lấy Thiến Thiến, mò nàng phình lên cái bụng, cũng là bó tay rồi. Không nha, không, mà Thiến Thiến bưng lấy nãi bình, một mực lắc đầu. Cháu gái ngoan, lại uống thì đau bụng, Lâm Thu Hiến hù dọa nàng nói. Bối Bối sợ nhất đau bụng, vung nàng xuống sữa bò, đường thẳng, Bối Bối không uống. Thiến Thiến cũng theo Bối Bối, vung nàng xuống nãi bình. Ba, hảo hài tử, đi xem TV đi. Thiến Thiến cũng hôn một cái An Tình, sau đó liền đi xem TV, đều đang đợi Cơ Vô Tuyết ăn hết. Cơ Vô Tuyết một tay trứng gà quyển, một tay sữa bò, ánh mắt còn nhìn lấy A Nìm. Buổi sáng hôm nay, Lăng Vân tại làm điểm tâm, nàng thì rời giường, chạy đến nhà bếp cùng Lăng Vân nói, muốn 3 phần trứng gà quyển, cả kinh Lăng Vân cái cằm đều thẳng, nàng có thể ăn 3 phần khoan hay nói, nàng hiện tại trong tay phần này cũng là thứ 3 phần. Lăng Vân phụ mẫu đều kinh hãi một thanh. Nhiệm vụ hôm nay, Lăng Vân không có ý định ra ngoài đâu, Chiêu Tân thì an bài Hứa Nhạc đi, dù sao hắn không chuyện làm, tối hôm qua Dương Lệ Na hẳn là không kịch. Để Lăng Vân tiểu tiểu tiếc nuối một chút. Vẫn là để các nàng vẽ tranh, nhưng là không thể họa cùng một vật, còn muốn cầu các nàng mỗi ngày viết một chữ. Ba ba, vẽ cái gì tốt đâu? Thiến Thiến cầm lấy bu tờ ve, chó cắn rùa đen, không có chỗ xuống tay. A Bối Bối thì thông minh, đem tiểu chư tử thả trên mặt bàn, thì viết. Cơ Vô Tuyết cái gì cũng đều không hiểu, cũng là khô cằn nhìn lấy. Ba ba, Thiến Thiến họa xấu lao đầu, họa long, họa ma, ma họa ba ba. Lăng Vân đột nhiên gật đầu, liền để Thiến Thiến họa hắn a ha, vẽ lên ba ba. Thì họa ma ma, muốn cùng một chỗ. Thiến Thiến một bên tự nói, vừa lái viết. Một hồi Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, Thiến Thiến, làm sao họa bảy bạ đầu não muống đâu không nói, không nói. Thiến Thiến lắc đầu, tiếp tục họa Lăng Vân cũng không nhìn, đi đến đàn piano một bên gảy một đoạn âm luật tiếp tục bắn ra một lần, ánh mắt nhìn lấy Thiến Thiến kêu đến, là ai đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, là cái kia A-ha, A-ha. Thiến Thiến cởi cầm lấy họa, chạy đến Lăng Vân bên người, để xuống họa về sau, lại cuốn lấy Lăng Vân eo. Lăng Vân rất cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, lộ ra răng mèo, để cho nàng ngồi trong ngực, thủ chảo tay dạy nàng gảy một lần đàn piano. Sau đó hắn mới cầm lấy họa nhìn, kết quả hắn mặt đỏ dần, Thiến Thiến họa chính là hắn cùng An Tình lẫn nhau hôn khi đó. Khu khu, Thiến Thiến làm sao họa cái này lãng mạn lãng mạn, ai bảo nàng hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng. Theo sau tiếp tục hỏi, Thiến Thiến làm sao không đem ngươi nhìn lén chính mình vẽ lên nào, có Thiến Thiến bĩu môi, cũng là không thừa nhận. Lăng Vân dở khóc dở cười, tên dở hơi này. Xoáy thật ra, bối bối cũng vẽ xong. Bối bối bắn bắn cộc cộc nhảy qua đến giao làm việc, cầm trong tay của nàng hai tấm đâu, còn nhiều vẽ lên một chương. Bối bối, họa không sai. Lăng Vân rất hài lòng gật gật đầu, một bức là tiểu chư tử, mặt khác một bức họa chính là Cơ Vô Tuyết cùng Thiến Thiến cùng một chỗ liếm cạ dẹ mẻn, vẽ vô cùng manh ngốc, vẫn là phục cổ phong. Một bên Thiến Thiến miệng nhỏ lại lớn, thấy được họa bên trong chính mình lại mỹ vừa đáng yêu. Cơ Vô xong làm cùng họa bên trong nàng một dạng động tác, cũng là trong tay không có cạ dẹ mẻn. Thiến Thiến, còn kém ngươi, ngươi không có viết chữ. Lăng Vân chỉ bức họa kia. Ba ba, ngày mai cùng một chỗ viết có được hay không? Thiến Thiến lẩm bẩm say, làm nũng nói. Lăng Vân cũng học nàng nhíu môi, trả lời, không được. Vì cái gì không được? Đương nhiên không được à. Thiến Thiến hôm nay sữa bột ngày mai uống được hay không? Không được không được. Hội chưa trưởng thành. Thiến Thiến lập tức cuồng lắc đầu, sau đó nhìn lấy Lăng Vân cười ngây ngô, a ha. Thiến Thiến lập tức viết nhà.